Chương 741, ngủ say cường giả. Chương 741, thời gian thành chu vi bốn đại không cảng một trong thần điện không cảng. Thụy Thần Cung, nơi này là giấc ngủ chi thần thần điện độc hưu, chính là đặc sắc sản nghiệp, thuộc về các đại vị diện đứng đầu nhất nghỉ ngơi quán trọ. Giấc ngủ chi thần độc hưu chính là thần thuật bao phủ xuống có thể cho khách đạt được tốt nhất giấc ngủ nghỉ ngơi. Thậm chí trong giấc ngủ, có thể tiến nhập trong tâm linh tìm được tâm linh của mình nhược điểm. Vì vậy quanh năm ở chỗ này bao gian phòng khách nhân không phải số ít, trong đó một gian đã hơn một năm cửa phòng đóng chặt khách phòng, theo cửa phòng mở ra đi ra một người mặc hắc sắc pháp sư bảo thanh niên tóc vàng. Gần sổ vừa đi vừa cúi đầu, xem cùng với chính mình tóc màu vàng một hồi bất đắc dĩ. Thời gian long huyết mạch kích hoạt, kích thích tóc của hắn sinh ra quang nguyên tố biến hóa, thật vất vả mới có chấn áp xuống nhưng là lại cũng thay đổi thành kim sắc. Ở triệt để trưởng khống trong cơ thể quang chi lực trước đây đừng nghĩ khôi phục như cũ màu tóc. Cũng may hắn ma sủng là quang minh thánh giáp trùng, trưởng khống những thứ này quang chi lực ngược lại cũng không bao lâu. Lúc này đây nếu như không phải có ý môn, hắn vẫn thật là bị vây chết ở thời gian tinh thể ở giữa. Như vậy xem ra cái kia chúng ta đối với hắn thật là hiểu rõ vô cùng. Chúng ta thậm chí ngay cả hắn sở hữu ý môn chuyện này đều ở đây vài cái luân hồi kỷ nguyên trước đây biết trước đi ra. Lâu một tìm cái gần cửa sổ vị trí, gần sổ tùy ý ra bên ngoài nhìn một cái liền thấy nguy nga một màn. Mấy trăm ngàn chiến thuyền ma đạo chiến hạm, sinh sôi tha duệ thời gian thành bốn ù mò gì hộ tống vị diện tinh bích nhằm phía thời gian động quật trô ở á không gian đủ dù mạ kỳ, trong đó thời gian thành đung đưa không ngừng vô số đạo ma pháp trận toàn bộ khai hỏa dùng hết tất cả hấp thu thời gian chi lực. Đây là gần sổ lẩm bẩm. Ha ha! Ngươi là mới tỉnh ngủ đi sắt vách bàn một cái tóc hồng ma pháp sư cười to nói, ta mới tỉnh lại cũng đúng như vậy, một năm trước thời gian động quật nổ 1/10, toàn bộ thời gian thành liên quan tứ đại trấn thủ vị diện đều bị năng lượng phong bạo quẳng đi ra ngoài. Thì ra là thế. Gần sổ tả nhãn giật mình cười khăn nói, cái kia bọn họ đây là đang làm cái gì, các lỗ hủy chứa năng lượng phong bạo dừng lại sẽ đi qua không được sao, cái này sử dụng mấy trăm ngàn ma đạo chiến hạm kéo di chuyển thời gian thành. Toàn bộ chủ vị diện được cho dốc toàn bộ ra. Ngươi đây cũng không biết, ta nói với ngươi nói tóc hồng mà pháp sư bưng bầu rượu ngồi vào gần sổ đối diện nói rằng. Thời gian tháp ngươi chắc chắn biết, thế nhưng có một loại thời gian phong ấn tháp ngươi khẳng định rất ít nghe nói. Này thời gian thành tiêu hao mạc đại đại giới kiến tạo nguyên nhân thực sự chính là chỗ này chút thời gian phong ấn tháp. Một ít đã từng mạnh mẽ truyền kỳ cùng bán thần cương giả, bọn họ ở thọ mệnh sắp xỉ thời điểm sẽ chính mình phong ấn. Phong ấn quá trình thời gian tạm dừng. Thọ mệnh sói mòn tốc độ sẽ giảm bớt mấy nghìn gấp mấy vạn. Kể từ đó, gặp phải thích hợp thời cơ tỉ như có chút lợi hại di tích mở ra, luôn luôn những thứ này tự phong cổ đại cường giả tỉnh lại đi vào lần gắng sức cuối cùng, lại không chính là có chút đại thế lực cổ đại cường giả chính mình phong ấn. Một phần vạn những thứ này thế lực gặp phải đại địch những người này thức tỉnh vậy quét ngang tất cả. Dĩ nhiên đúng như vậy gần sổ khẽ hô no ý hắn biết đến tự có một ít nhìn chủ vị diện. Chủ vị diện cường giả xa không chỉ hiện nay những thứ này, chỉ là đại đa số đều thọ mệnh sắp xỉ phong ấn tại thời gian thành, thảo nào hiện tại không tiếc đại giới đều muốn ổn định thời gian thành thời gian chi lực cung ứng, phải là sợ những cái này thời gian phong ấn tháp xảy ra vấn đề. Như vậy một đám cường giả, thời gian phong ấn tháp là bọn họ sống tiếp căn bản. Nếu như xảy ra vấn đề đưa tới mọi người đồng thời thức tỉnh, những cái này giận dữ cường giả không có đường sống sợ không phải có thể ném đi toàn bộ chủ vị diện, sợ rằng ngay cả áo thuật đế quốc muốn chấn áp xuống thời gian thành những người này đều muốn trả giá tương đương giá cao thảm trọng. Phiền thoái. Gần sổ thở dài nói. Hắn vốn còn muốn ở thời gian bên trong tháp bế quan đột phá, lại không nghĩ rằng thời gian tháp dĩ nhiên xảy ra vấn đề, đương nhiên hắn theo bản năng bỏ quên là hắn nổ banh thời gian động quật. Đưa tới cái này động quật tối đa mấy vạn năm thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Ngươi mới tỉnh ngủ là chuẩn bị tu luyện đi tóc hồng ma pháp sư nghe được gần sổ nói trầm mặc khoảng khắc đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Vâng gần sổ gật đầu nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một nơi đi. Tóc hồng ma pháp sư trần chờ nói. Không nói gạt ngươi, lúc này đây thời gian động quật xảy ra bất chắc đối với những cái này đại nhân vật là phiền phức, thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là một cái khó được kỳ ngộ. Ngươi nên nghe nói qua thời gian động quật có chút thời gian bấy dập có thể nghịch chuyển thời gian mấy nghìn vài vạn năm. Những cái này chính mình phong ấn cổ đại cường giả, trong đó có một bộ phận trước khi chết đụng một cái tìm kiếm loại thời giờ này bấy dập. Đương nhiên tìm được chỉ là số rất ít, đại đa số đều là trực tiếp chết ở thời gian động quật. Những người này ít nhất đều là truyền kỳ, vẫn lạc phía sau tạo thành không ít di tích đỉnh trệ ở thời gian động quật. Một năm trước trận kia bạo tạc theo năng lượng sóng xung kích bị thổi phồng lên có không ít di tích tán lạc tại á không gian ở chỗ sâu trong. Các hạ nếu là nguyện ý có thể cùng chúng ta cùng nhau hợp tác một lần. Vì sao chọn ta gần sổ kinh ngạc nói. Hắc hắc tóc hồng ma pháp sư đắc ý trong nháy mắt triệu hồi ra một con lớn chừng ngón tay cái đỏ như máu tiểu cầu, rõ ràng dạng tử trường phải là cầu. Chỉ là một con mũi đã có cả người dài như vậy dường như vòi voi, phổ vừa ra tới tóc hồng ma pháp sư liền bảo bối nâng ở tay tâm lý. Thưa nờ dê cầu, thì ra là thế gần sổ cẩn thận nhìn một chút bừng tỉnh đại ngộ. Đây là một chủng ma có thể vũ trụ có một rất ít ỏi dị thú, bên ngoài khíu giác khoa trương khủng bố. Phải là cái vật nhỏ này nghe thấy ra hắn vốn có thời gian thuộc tính huyết mạch, mà bọn họ sẽ phải đi di tích khẳng định có dùng đến hắn loại thời giờ này huyết mạch địa phương. 6 giờ sáng ngày mai chúng ta ở chỗ này tập hợp tóc hồng ma pháp sư mong đợi hỏi, tự giới thiệu mình một chút, ta là Đạ Vi Đờ, thập tam giai bạo viêm ma pháp sư kiêm chức thương nghiệp chi thần cửu giai thần thuật sư, hiện nay tiểu đội tổng cộng có 4 người. Nếu có ý ta đây phải đi thông báo bọn họ ngày mai tập hợp. Ta không có ý kiến, ngươi có thể xưng hô ta Hắc Ám. Gần Sô cười nói. Hắc Ám Đạ Vi Đờ lặp lại một lần đứng dậy rời đi. Gần Sô trong tay hiện lên một viên huyền minh quy giáp, ở lòng bàn tay bị chuông báo tử chi hỏa chậm rãi nung khô. Huyền minh quy giáp nổ tung, gần Sô bất động thanh sắc tản mất huyền minh chiếm bậc thần thông, xem bói kết quả dĩ nhiên là đại hung, hơn nữa đồng thời dính đến thời gian và vận mệnh dự ngôn năng lực đều nhìn không thấy càng nhiều. Xem ra một lần này hành trình gặp phải nguy hiểm sẽ không ở số ít. Thời gian gần sổ phân ra tâm thần đăng nhập ma võng, hướng ma vong nữ thần thần điện ở thời gian thành không cảng thần điện đại giáo chủ tiến hành cố vấn, nắm giữ thời gian chi lực cuối cùng mất tích ở thời gian động quật cường giả nhất định sẽ không quá nhiều, luôn có thể tra được một ít manh mối. Mấy phút sau, ma vong bên trong đã truyền đến một phần cặn kẽ tư liệu. Dĩ nhiên chỉ có một phù hợp điều kiện gần sổ thần sắc cổ quái lẩm bẩm. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, thời gian thành cũng liền kiến thành hơn 100.000 năm, đối với thông thường bạch ngân trở xuống đây là đủ để chết già thời gian, thế nhưng đối với truyền kỳ ở trên thời gian pháp sư lại không phải thời gian rất dài, vì vậy chỉ có một người cũng không quá đáng. Mượn tọa chấn thời gian thành thời gian hiền giả mà nói, cái này một vị truyền thuyết đã ước chừng sống 200.000 năm.